Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210 Huyền Thiên Đại Lục, Mỹ Nam Dòng Binh Đoàn Canh Nam. Quách Sơn phán đoán ra Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn theo chân bọn họ là đồng hành sau. Trong lòng chính là một cái. Lộp bộp, kế tiếp sợ là không dễ làm. Đại gia trước đừng dễ dàng vọng động. Trước nhìn xem này hai người muốn làm gì. Quách Sơn đối với chính mình mấy cái huynh đệ nói. Mỹ Nam Dòng Binh Đoàn mấy người sôi nổi đứng ở Quách Sơn phía sau. Cảnh giác nhìn hướng bọn họ đi tới hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi đến Quách Sơn mấy người 3 mét xa địa phương. Mới ngừng lại được. Thượng Quan Huyền Ý hơi hơi mỉm cười. Đối với mấy người nói. Gặp qua vài vị đạo hữu. Quách Sơn xấu hổ cười cười. Này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy ôn hòa có lễ cùng bọn họ nói lời nói. Hắn còn có điểm không biết làm sao. Bởi vì bọn họ mấy người diện mạo. Người bình thường thấy bọn họ không phải đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Chính là cách bọn họ có thể có bao xa liền có ly rất xa. Hai vị đạo hữu hảo. Quách Sơn căng ra đầu nói. Chúng ta sư huynh đệ hai người lần đầu ra cửa. Rời nhà thời điểm quên lấy không gian giới tử. Hiện giờ trong túi ngượng ngùng. Nhìn thấy vài vị đạo hữu tại đây. Riêng tiến đến tưởng cùng vài vị đạo hữu mượn mấy cái không gian giới tử mang mang. Thượng Quan Huyền Ý nói chuyện thời điểm. Còn cố ý đem đôi tay đặt ở thấy được địa phương. Làm đối phương mấy người nhìn đến. Quách Sơn đầu óc dấu chấm hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Lý Thọ, người thông minh nhất. Người nói vị đạo hữu này nói chính là có ý tứ gì? Quách Sơn quay đầu đem nhất béo huynh đệ. Lôi ra tới nhỏ giọng hỏi. Lý Thọ mập mạp thân mình. Thiếu chút nữa bị Quách Sơn kéo cái lảo đảo. Chạm hảo sau. Hắn vẻ mặt bi phẫn nói. Đại ca, bọn họ đây là muốn đánh cướp chúng ta nha. Đánh cướp? Cái gì? Người nói bọn họ muốn đánh cướp chúng ta. Quách Sơn vẻ mặt hoài nghi nhìn Lý Thọ. Hắn hồi tưởng một chút Thượng Quan Huyền Ý lúc trước lời nói. Trong lời nói không có một chữ có chứa đánh cướp. Biểu đạt ra tới lại cùng đánh cướp là giống nhau ý tứ. Nhân ra tuy rằng theo chân bọn họ là đồng hành. Nhưng như vậy một đối lập. Phía chính mình người liền có vẻ thô tục nhiều. Có thể tưởng tượng đến Thượng Quan Huyền Ý ý tứ trong lời nói sau. Quách Sơn lập tức ra tiếng phản đối. Hơn nữa còn lập tức che lại chính mình không gian giới tử. Rất sợ bị người đoạt. Không được, Thượng Quan Huyền Ý, phản ứng như vậy chỉ độn. Hắn là như thế nào tu luyện đến Nguyên Anh kỳ đỉnh thực lực? Sư huynh, bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ? Thượng Quan Huyền Ý ủy khuất ba ba mà nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Hàn. Hắn mới kéo dài 2 phút không đến. Hẳn là còn chưa đủ. Kia, nếu không. Bên kia không phải còn có mấy người sao? Tiêu Lăng Hàn ra vẻ tự hỏi trạng. Ánh mắt vừa chuyển như là mới nhìn đến Mạc Vô Nhai mấy người giống nhau. Lập tức đem chú ý đánh tới bọn họ trên người. Thượng Quan Huyền Ý theo Tiêu Lăng Hàn ánh mắt nhìn lại. Thấy kia mấy người có chút ngốc lăng nhìn chính mình hai người. Trong lòng tiểu nhân sắp cười phiên. Hắn trên mặt lại là ghét bỏ nói. Mấy cái kim đan kỳ gia hỏa. Khẳng định không có gì nước luộc. Người nói giống như có điểm đạo lý. Tiêu Lăng Hàn rất là tán đồng gật gật đầu. Đảo mắt lại đem ánh mắt dừng ở Quách Sơn một hàng 6 người trên người. Tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp. Ta liền sẽ đem không gian giới tử cho ngươi. Ngươi đánh không lại chúng ta cũng là uổng công. Thái Nông không phục nói. Chính mình trên mặt nếu là không có mặt dỗ. Tất nhiên cũng là một cái phong độ nhẹ nhàng Mỹ Nam tử. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Quách Sơn theo bản năng hỏi. Đương nhiên là, thu chiến lợi phẩm đã đến giờ. Tiêu Lăng Hàn ý vị thâm trường nói một lần. Ngay sau đó, Quách Sơn mấy người động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất. Người đối chúng ta làm cái gì? Quách Sơn hai mắt trợn to, tràn đầy khiếp sợ hỏi. Cũng không có gì, chính là ta độc nhất vô nhị phối phương. Mê hồn đan, yên tâm, ta cho các ngươi dùng liều thuốc thiếu. Không dùng được bao lâu các ngươi là có thể tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn nói lạc, mấy người choáng váng khép lại đôi mắt. Thượng quan Huyền Ý tiến lên đem mấy người không gian giới tử đều cấp hái được. Thần thức đảo qua, không khỏi mà nhíu mày. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, hỏi, làm sao vậy? Sư huynh chính ngươi xem đi. Thượng quan Huyền Ý đem giới tử đưa cho Tiêu Lăng Hàn, làm chính hắn kiểm tra. Tiêu Lăng Hàn hồ nghi tiếp nhận giới tử. Thần thức đảo qua, nhẹ, di, một tiếng. Này mấy người nhìn qua một chút cũng đều không nghĩ không có linh thạch chủ. Tiêu Lăng Hàn theo sau quét về phía mấy người. Lần này thiếu chút nữa không có đem hắn ghê tởm đến. Mấy người này không gian giới tử. Có ba người đặt ở ngón chân thượng. Có một người giấu ở tóc vật trang sức trên tóc. Còn có một người nhất ghê tởm. Cư nhiên đem không gian giới tử chồng lên hắn tiểu huynh đệ thượng. Này liền như là một chương rớt ở đại tiện thượng trăm nguyên tiền mặt. Nhặt lên tới chán ghét tâm. Không nhặt lại cảm thấy đáng tiếc. Huyền Ý, nhìn dáng vẻ mấy người này đều là quỷ nghèo. Lần này chúng ta xem như mệt lớn. Tiêu Lăng Hàn chút nào không đề cập tới vừa rồi chính mình thần thức nhìn đến một màn. Tiêu đại ca, Huyền Ý, ta hiện tại mới biết được. Nguyên lai chúng ta ở các ngươi hai người trong lòng còn không có linh thạch quan trọng. Ân Thiên Duệ đi tới, vuốt chính mình ngực, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Lâu, ta nhớ rõ có chút người ta nói quá. Chúng ta không cảm tình. Nói cảm tình thương linh thạch. Linh thạch chính là an cư lạc nghiệp chi căn bản. Thượng quan Huyền Ý đối với Ân Thiên Duệ nhe răng cười. Này nha, lúc trước ở bí cảnh chính là như vậy bẩn thỉu hắn. Hiện tại không phải đến phiên chính mình. Ân Thiên Duệ, này đều qua đi mấy năm. Không cần phải nhớ rõ như vậy rõ ràng đi. Ai nói, người này cũng quá không biết điều. Cảm tình làm sao có thể cùng linh thạch đánh đồng. Chúng ta quá mệnh giao tình. Sao có thể không cảm tình đâu. Người nọ thật nông cạn. Ân Thiên Duệ lời lẽ chính đáng nói. Phảng phất lúc trước nói những lời này đó người không phải hắn giống nhau. Thượng quan Huyền Ý, này nha ra mặt là càng ngày càng dày. Mấy người này làm sao bây giờ? Sở Mục Thần nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm sáu người hỏi Tiêu Lăng Hàn. Không cần phải xen vào bọn họ. Người này khí vận không tồi. Hắn hẳn là một cái nửa yêu. Trời sinh có su cắt tị hung cảm ứng. Bằng không vừa rồi bọn họ nhìn thấy chúng ta hẳn là sẽ trực tiếp động thủ. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào Quách Sơn nói. Vừa rồi hắn là bởi vì này mấy người diện mạo quá mức kỳ ba. Tò mò dưới mới có thể mở ra linh nhãn quét một chút này mấy người. Không tưởng mấy người vận khí đều không tồi. Trong đó đi đầu người nọ khí vận mạnh nhất. Mấy người này lớn lên cũng quá khó coi. Ân Thiên Thịnh nhìn lướt qua trên mặt đất mấy người nói. Ngay cả luôn luôn không bắt bẻ Ân Thiên Thịnh đều nhìn không được. Có thể tưởng tượng này mấy người đến lớn lên nhiều có đặc sắc. Huyền Ý, người mang theo Thiên Duệ mấy người đi trước đem thẩm tiền bối trận pháp triệt. Mặc Vô Nhai lưu lại. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Tiêu Lăng Hàn gặp người đều đến đông đủ. Lập tức bắt đầu an bài. Những người khác đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Mặc Vô Nhai liếc mắt một cái. Này hai người có cái gì không thể nói cho bọn họ tiểu bí mật sao? Bất quá, mấy người đều thực thức thời nghe theo Tiêu Lăng Hàn an bài. Thấy những người khác đều đi xa, Mặc Vô Nhai trong lòng có chút hoang mang. Không biết Tiêu Lăng Hàn đơn độc đem hắn lưu lại làm gì. Có thể thấy được hắn đứng ở một bên, chau mày bộ dáng, tựa hồ thực rối rắm. Hắn không khỏi ra tiếng hỏi, Tiêu sư đệ, ngươi có việc? Tiêu Lăng Hàn gật đầu, là có việc, Mặc sư huynh ngươi đi đem mấy người kia không gian giới tử hái xuống. Trừ bỏ nhất gầy người nọ không cần phải xen vào bên ngoài. Mập mạp không gian giới tử ở đồ trang sức thượng, còn lại ba người giới tử ở ngón chân thượng. Mặc Vô Nhai theo lời đem kia mấy người không gian giới tử đều tìm ra tới. Hắn nhìn một bên nhất gầy người nọ. Mọi người đều có hai cái không gian giới tử. Người kia hẳn là cũng có đi. Chỉ là Tiêu Lăng Hàn vì sao không gọi chính mình lấy hắn đâu. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng thấy được Mạc Vô Nhai kia tò mò ánh mắt. Chờ hắn đem không gian giới tử lấy lại đây. Tiêu Lăng Hàn không có tiếp không gian giới tử, mà là trực tiếp dùng thần thức đem không gian giới tử đồ vật chuyển ra tới. Đem đáng giá đều thu lên. Này mấy người còn rất hào. Mỗi người đều có 200 vạn trở lên trung phẩm linh thạch. Lúc gần đi, Tiêu Lăng Hàn thấy Mạc Vô Nhai kia y y không tha ánh mắt. Hài hước nói, kỳ thật cái kia người gầy trên người cũng có không gian giới tử. Chỉ là, hắn không gian giới tử ở nào đó không thể nói bộ vị. Người nếu là muốn nói, chính mình trở về lấy. Mạc Vô Nhai đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức đi được bay nhanh, không hề có chút lưu niệm. Hai cái canh giờ sau, Quách Sơn một hàng 6 người tỉnh lại. Khi bọn hắn phát hiện chính mình giấu đi không gian giới tử cũng không thấy khi. Đều như cha mẹ chết, chỉ có Hoắc Nhân một người. Tặc hề hề tiện nở nụ cười. Hắn hai cái không gian giới tử, đều còn hảo hảo treo ở hắn tiểu huynh đệ mặt trên. Mà lúc này Tiêu Lăng Hàn đoàn người đã đến gần rồi Vân Vũ Sơn. Trên đường không có tái ngộ gặp qua kỳ ba. Nơi này liền không tối. Phụ cận đều không có người nào. Đợi chút, chúng ta rời đi. Các ngươi mấy cái tốt nhất là chạy nhanh đi. Đừng bị người thấy. Thẩm Thanh Thu nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh. Quyết định liền ở chỗ này rời đi. Kia thẩm tiền bối. Sở sư huynh. Ân sư huynh các ngươi đi đường cẩn thận. Ân, cái này cho ngươi. Thẩm Thanh Thu lấy ra một chương bản đồ mà cấp Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn mở ra vừa thấy. Mí mắt thẳng nhảy. Đây chính là sở phủ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Thẩm tiền bối cũng thật có ý tứ. Đây là muốn chính mình đi trộm sở ra bảo khố sao? Hẳn là sở mục thần báo cho Thẩm Thanh Thu chính mình hoàng cực đại lục thời điểm. Đem tiền ra bảo khố cấp thu quát. Thu hảo bản đồ. Tiêu Lăng Hàn trên mặt chút nào nhìn không ra một tia khác thường. Theo sau, sở mục thần kích hoạt rồi phá giới phù. Chỉ thấy ở mấy người bọn họ chạm vị trí phía trên. Xuất hiện một cái hắc động. Nháy mắt ba người một hổ bị hút vào trong hắc động. Theo sau hắc động chậm rãi khép lại. Tiêu Lăng Hàn rõ ràng mà cảm giác được không gian dao động. Hắn đều muốn khoanh chân ngồi xuống hảo hảo thể ngộ một chút. Đáng tiếc, bọn họ cần thiết lập tức rời đi tại chỗ, bằng không đợi lát nữa phỏng chừng liền đi không được. Này không, bọn họ mấy cái còn không có đi bao xa. Tiêu Lăng Hàn lập tức cảm giác được có người đã hướng này không chạy đến. Có người lại đây, Mạc Sư Huynh, Thiên Duệ các ngươi hai cái tiên tiến không gian. Tiêu Lăng Hàn nói một tiếng, tùy tay vung lên liền đem hai người đưa vào Long Ngọc không gian chung. Tới nhanh như vậy. Hẳn là luyện hư kỳ tu sĩ. Thượng quan huyền ý cũng nhíu mày. Tiêu Lăng Hàn lấy ra mấy chương truyền tống phù triện. Một phen ôm quá thượng quan huyền ý eo. Lập tức kích hoạt rồi truyền tống phù. Liên tục truyền tống 3 lần. Rời xa phát động phá giới phù địa phương hai người mới dừng lại tới. Lúc này bọn họ xuất hiện ở một cái yêu thú trong động phủ. Hai người còn không kịp thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Liền nghe thấy một nữ tử quát lớn thanh. Các ngươi là người phương nào? DFY. Quảng cáo. Cách chương.